xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1289, cố tổng cũng có ý đồ. Góc truyện audio.com, editor Nhã Y Đình, rốt cuộc cũng bắt đầu kỳ thi đại học. Cố Mặc đỗ xe ở trước cổng trường, tự xuống xe, mở cửa cho Tiếu Nhiễm. Tiếu Nhiễm đeo ba lô, đứng trước mặt Cố Mặc cực kỳ tự tin cười nói: "Chờ tin tốt của em." Cố Mặc vò mái tóc của Tiếu Nhiễm, yêu chiều cười nói: "Cố lên." Nói tạm biệt với Cố Mặc, Tiếu Nhiễm đi vào trong trường học. Cố Mặc đứng tại chỗ, nhìn Tiếu Nhiễm biến mất trong biển người thì mới ngồi vào xe, lái đi. Mấy ngày nay là ngày quan trọng nhất của cô, anh không khỏi lo lắng. Nhưng mà anh rất tin tưởng cô, nghĩ đến nửa năm nay Tiếu Nhiễm đã tiến bộ rất nhiều, anh cũng yên tâm hơn. Trở lại công ty, vừa mới tiến vào văn phòng, Trịnh Húc đã cầm cặp hồ sơ đi tới. "Cố Thương, đây là kế hoạch hợp tác giữa chúng ta và EPS, boss xem qua." Cố Mặc hờ hững chấp nhận lấy hồ sơ, mở ra, vừa nghiêm túc hỏi: "Trợ lý Trịnh, cậu cho rằng kế hoạch này có khả năng thành công bao nhiêu? Mạo hiểm bao nhiêu phần trăm? Vốn đầu tư và lợi nhuận như thế nào? Tôi cảm thấy về phương diện chữa bệnh về não trong nước còn rất nhiều lỗ hổng. EPS có rất nhiều trang thiết bị quan trọng và rất nhiều nhân viên ưu tú. Tôi cảm thấy cũng có khả năng, nhưng nguy hiểm khoảng chừng 40%. Nếu nghiên cứu không thành, thì vốn đầu tư của chúng ta sẽ không thu hồi lại được, chỉ khi nào nghiên cứu thành công, lợi nhuận của chúng ta mới tăng gấp bội." Trịnh Húc cực kỳ bình tĩnh phân tích, xem ra cậu nghiên cứu rất kỹ. Cố Mặc hài lòng ngẩng đầu nhìn Trịnh Húc, Trịnh Húc lễ phép gật đầu: "Vâng ạ." Cố Mặc đưa hồ sơ cho Trịnh Húc: "Cậu theo dõi toàn bộ quá trình, có vấn đề gì thì báo với tôi." "Được." Trịnh Húc nhận lấy cặp hồ sơ, định ra ngoài thì bị Cố Mặc gọi lại: "Hôn lễ của cậu và Linda là do bạn học cũ lên kế hoạch sao?" Cố Mặc làm như vô tình hỏi: "Vâng ạ." Trịnh Húc cười nhạt: "Cố tổng cũng có ý đó sao? Chỉ có cậu hiểu tôi." Cố Mặc hào sảng cười to: "Trịnh Húc thông minh ở chỗ là có rất nhiều chuyện không cần anh nói rõ mà anh ấy có thể đoán được tâm tư của anh rồi. Xem ra túi tiền chuẩn bị nhỏ máu rồi." Trịnh Húc nhún vai: "Tất nhiên rồi." Cố Mặc thản nhiên cười: "Vậy để tôi nói với bạn học một tiếng để cậu ta liên hệ với boss." Trịnh Húc cười, kêu Linda vào. Cố Mặc hài lòng gật đầu, xua tay ý bảo Trịnh Húc ra ngoài. Linda và Trịnh Húc kết hôn, Cố Nhiên và Giai Tuệ đính hôn, anh và Tiếu Nhiễm kết hôn đều tổ chức chung một ngày. Ngày này chắc chắn sẽ náo nhiệt. Không lâu sau, Linda gõ cửa đi vào: "Cố tổng, anh tìm tôi sao?" Linda cười hỏi Cố Mặc, xem ra cô đã biết nguyên nhân. Nhìn nụ cười của Linda, Cố Mặc đan hai tay vào nhau, cười hỏi: "Tôi vẫn mong chờ hôn lễ thế kỷ của anh và Tiếu Nhiễm." Linda cười hỏi, Cố Mặc nhướng mày: "Thật đúng lúc, cô liên hệ giúp tôi nhà thiết kế áo cưới lần trước. Tôi muốn tặng cho Tiếu Nhiễm một chiếc váy cưới khác." "Được, có cần chỉnh sửa gì không ạ?" "Dạo này Tiếu Nhiễm gầy đi rất nhiều." Linda lập tức nghĩ đến một vấn đề. "Có phần eo." Cố Mặc lấy tay áng chừng, khoảng chừng 66cm. Linda đùa hỏi: "Ý của cố tổng là ngực của Tiếu Nhiễm vẫn rất đầy đặn đúng không?" Một giây trước Cố Mặc còn đang tưởng tượng lại vòng eo của Tiếu Nhiễm, một giây sau đã vì lời nói của Linda mà xấu hổ đỏ mặt. Linda cười nói: "Tôi sẽ nói kỹ càng với nhà thiết kế." "Cách chương."